Làm càn sùng nịnh, chương 2, góc truyện audio.com. Cô gái trong mộng hai má ửng đỏ, ngón chân tinh xảo trắng nõn mềm mại, móng tay nhỏ nhắn màu hồng nhạt như cánh hoa thu hải đường, đẹp đến mức khiến tim gan nam nhân trước mặt đều run rẩy. Cô gái cố tình hay vô ý câu hồn người đàn ông trước mặt, tuy chủ động nhưng động tác lại thập phần vụng về và ngốc nghếch. Có thể nhìn ra đây là lần đầu tiên làm một việc táo bạo như vậy, hốc mắt ướt át hơi ửng hồng vì ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng không thể thuyết phục chính mình mà làm các động tác tiếp theo. Người đàn ông yêu cô đến tận xương tủy, sự cám dỗ như vậy căn bản không chịu được bao lâu. Thấy cô không thể chơi được nữa, thấp giọng khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn lên ngón chân cô, còn bàn tay to của anh thì ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái, đôi mắt đen láy nhìn cô thật sâu, trong chớp mắt giành lại quyền chủ động. Chính tại lúc này, lần đầu tiên Lương Chi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, ánh mắt thâm thúy xen lẫn dục vọng chiếm hữu, đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ mím lại hơi nhếch lên. Nụ cười hiện lên khóe miệng, cả đường quai hàm cũng như điêu khắc, vai rộng eo hẹp, dáng người cao lớn, Lương Chi đến bây giờ cũng chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào hoàn hảo đến thế. Mà lúc này, một người đàn ông như vậy háo hức ôm cô, hôn cô, không ngừng đòi hỏi, cướp đoạt, dục vọng triền miên. Lương Chi dù ở trong mộng cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Cô bây giờ, mất đi mấy năm ký ức trở thành thỏ trắng triệt để đơn thuần, giấc ngủ này lại an ổn vô cùng, thiếu nữ không tiền đồ có chút luyến tiếc cảnh trong mơ từ từ tỉnh lại. Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa mỏng đi vào phòng bệnh, càng tăng thêm không ít sức sống. Cô gái trên giường sắc mặt ửng hồng, trái tim như cũ đập liên hồi, răng trên nhẹ cắn cắn môi, khuôn mặt đầy thẹn thùng cùng bất an, đem toàn bộ thân hình nhỏ xinh chôn trong ổ chăn mềm mại, nói với bản thân ngàn vạn lần không được hồi tưởng, mau mau quên giấc mơ đó đi. Tuy nhiên, thực tế không như cô mong muốn. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào. Nghe thấy tiếng động ở cửa, Lương Chi chậm rãi thò ra một cái đầu lông nhỏ từ trong chăn bông, thoạt nhìn không thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng khi anh bước đến gần, trái tim Lương Chi liền không tự chủ được mà bắt đầu đập nhanh hơn. Khuôn mặt ngày càng rõ ràng, không ngờ lại dần trùng khớp với người đàn ông trong mộng, Lương Chi vừa sửng sốt vừa xấu hổ, muốn tìm khe đất chui xuống ngay lập tức, không rảnh lo chuyện khác, từng chút lùi về trong ổ chăn, kéo chăn qua kín đầu, đem khuôn mặt nhỏ hồng như máu che lại. Cô gái quấn trong chăn bông vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông đi tới vài bước dừng ở bên cạnh giường cô. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim, càng thêm khẩn trương, khuôn mặt đè ép đến đỏ bừng, không ngừng van xin bản thân. Phó kính thâm mắt đen nhánh nhìn Tiểu Chi Chi nằm trên giường, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi cô mất trí nhớ, trong lòng anh nhớ đến lời cảnh báo của Lục Thùy, cố gắng đem sự cố chấp và biến thái của anh giấu kỹ, một lần nữa bắt đầu lại với cô, để Lương Chi chấp nhận anh, nương tựa và ỷ lại vào anh. Góc truyện audio.com. Phó Kính Thâm nắm chặt bàn tay, đem sao động trong thân thể vì gặp gỡ Lương Chi mà trỗi dậy đè ép xuống, duỗi tay đem hai hộp điểm tâm ngọt đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cô. Mùi thơm nhẹ nhẹ của dâu tây trong nháy mắt hấp dẫn mũi Lương Chi. Nam nhân cong cong môi, mở miệng hỏi, ở nhà vừa mới làm, có muốn ăn hay không? Ai có thể chịu đựng được? Lương Chi không có tiền đồ vô vọng, chỉ vùng vẫy nửa giây, liền sau đó không có giải đáp và đầu hàng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ lớp chăn bông. Ăn, sau bao nhiêu ngày, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng cũng nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến không dấu vết. Thiếu nữ chậm gì gì từ trong chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phó Kính Thâm, xung quanh hắn phát ra cảm giác áp bức làm cô bất giác rụt mình lại. Lương Chi cẩn thận quan sát Phó Kính Thâm, nam nhân cao lớn đĩnh đạc ăn mặc tỉ mỉ không chút cầu thả, khí chất cao quý thoạt nhìn cùng với sinh viên nghèo như cô đúng là hai thế giới. Phó Kính Thâm nhìn Lương Chi biểu tình luôn chuyên chú, không tự giác lại phát ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như trước, Lương Chi bất giác nghiêng người, theo bản năng né tránh ánh mắt kỳ lạ của Phó Kính Thâm. Nhưng cho dù là một hành động nhỏ, cũng khó mà thoát khỏi tầm mắt anh, con ngươi Phó Kính Thâm liền u ám. Biểu tình kia làm Lương Chi nhìn càng thêm sợ hãi, cô không dám tưởng tượng người đàn ông hàn khí bức người trước mặt là ông xã đã kết hôn với mình 3 năm, thậm chí nhớ không rõ trước đây mình là bởi vì cái gì mà gả cho anh. Phó Kính Thâm tự giễu kéo kéo khóe miệng, duỗi tay lấy điểm tâm ngọt vừa mang tới, bỏ đi bao bên ngoài, đưa cho tiểu thiếu nữ thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở trên giường. Trong nhà vừa mới làm cho em, là dựa theo khẩu vị của em ngày trước, không biết hiện tại có thích hay không. Ngày trước Lương Chi thích nhất là đồ ăn nhỏ ngọt ngọt béo béo tinh xảo. Phó Kính Thâm nuông chiều cô, lo lắng đồ ăn bên ngoài làm không hợp khẩu vị, lại mất vệ sinh, cố ý mời đầu bếp làm điểm tâm chuyên nghiệp từ Pháp về chỉ để phục vụ một mình Lương Chi. 3 năm này, Phó Kính Thâm vì cô bỏ ra không ít tâm tư, làm bao nhiêu chuyện nhưng cũng khó nhận được một lần cảm kích của Lương Chi.